Giả vô cương, đêm vô cương. Tác giả: Thần Đông. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 864, chương 495. Hôm nay Tần Minh toàn thân áo đen, cùng đối thủ hình thành sự chênh lệch rõ ràng, lại từ giao thủ đến bây giờ, trên người hắn không chỉ không có vết máu, ngay cả nhăn nheo đều chưa từng xuất hiện. Hắn đứng trên mặt đất, không có trước tiên truy kích, mà là nhẹ nhàng chấn động, thể nội phát ra âm thanh ken két, giống như là mở ra một loại nào đó xiềng xích. Trong khoảnh khắc, Tần Minh trong thân thể bốc hơi lên nồng đậm huyết khí, thịnh vượng sinh cơ càng hơn lúc trước, đạo hạnh của hắn tại tăng lên, tinh khí thần sung mãn, phát ra thần tính quang huy, liều mạng cùng CSS. Đó là không có khả năng, hắn tự thân rõ ràng có thực lực, cần gì gian khổ chém giết. Hắn sớm đã ngờ tới, tại Thôi gia tham mưu dưới, Thôi Xung Hòa sẽ không lấy đệ tứ cảnh tầng dưới chót lực lượng quyết đấu. Cuối cùng tất nhiên muốn gần như bão phát cảnh trung kỳ, vì vậy Tần Minh đã sớm chuẩn bị, đem chính mình hạn mức cao nhất mở ra, gắn bó tại linh tràng cửu trọng thiên, sau đó lấy thủ pháp đặc biệt tạm thời khóa lại, cái này tự nhiên không gạt được người hữu tâm, có thể bị sớm dò xét đi ra. Bất quá, đây cũng là Tần Minh cố ý biểu hiện ra cho bọn hắn nhìn, muốn cho bọn hắn nhìn thấy chân tướng. Đến từ trên trời một vị lão giả âm thầm gật đầu, nói: ta sớm đã dùng chiếu cốt kính nhìn thấu hắn tại ẩn giấu lực lượng. Quả nhiên, hắn đã phá quan đến linh tràng cửu trọng thiên, hắn là lâm thời phục dụng hy hữu bí dược sao? Hai ngày này tại Đại Ngu Hoàng Đô lại tiến thêm một bậc thang, rất nhiều người đều ném đi ánh mắt khác thường. Bất quá không có người cảm thấy giật mình, dám ra tay như thế kỳ tài ngút trời, như thế nào không có một chút át chủ bài. Đến từ trên cửu tiêu ngọc kinh hạch tâm thánh đổ vân giản nguyệt, tóc xanh như suối, mắt như thu thủy, một mực tại quan chiến, có thể cũng không tại Tần Minh thủ đoạn trông được đến quen thuộc bóng dáng. Nàng lặng im không nói, lại đến. Tần Minh quát: sân khấu lớn này, hắn cần Thôi Xung Hòa phối hợp hắn cùng một chỗ diễn dịch. Hắn đi ra Hắc Bạch Sơn, vốn là vì đem tự thân, nội tình, biểu hiện ra cho tất cả mọi người nhìn. Tần Minh xuất thủ, lôi âm điếc tai, ngàn ve cùng bay, lần nữa đánh ra đại lôi âm thiền hình thức ban đầu. Đầy trời sán lạn hào quang phóng tới bầu trời đêm, đinh tai nhức óc. Ngoài ra, trong bầu trời đêm kim tuyến xen lẫn, như phi kiếm, giống như lưỡi dao, cũng hướng về đối thủ xuyên qua đi qua. Cùng lúc đó, Tần Minh vận chuyển ngự phong kinh, chân đạp gió lớn, tay áo dương ra, giống như trích tiên nhân, đã bay vút lên đến không trung. Các người thấy không? Tần Minh luyện công pháp từ kim tầm kinh đến thần thiền kinh đều là thuế biến chi pháp. Cùng hắn quá khứ thật đúng là có chút phù hợp. Vốn là con rơi, đi ra chính mình tân sinh lộ, ta nhìn hôm nay Thôi ra chân long muốn treo. Một số người nói nhỏ, không có tị húy người nhà Thôi ra, bởi vì đến quan chiến tuổi trẻ kỳ tài thân phận của từng người đều không đơn giản. Có vực ngoại địa tiên đạo trình diện môn đồ, cũng có trên trời liệt dương. Lai lịch đều rất lớn, đại chiến lần nữa mở ra. Thôi Xung Hòa để cho mình tĩnh tâm, toàn lực hành động, hôm nay tuyệt không thể bại. Hắn không dám tưởng tượng bị con rơi nghịch phạt sau cục diện. Một tiếng ầm vang, hắn tam đại chân kinh quy nhất, bàng bạc thuần dương chi lực cộng hưởng, tiên quang thấu thể mà ra, ở tại bên ngoài cơ thể có ba đạo quang hoàn sáng chói hiển hiện, đem hắn bao phủ ở bên trong, phảng phất đã vạn pháp bất xâm, bất diệt tiên kinh cố kỳ hình. Một chiếc nguyên thủy chi đăng chiếu kỳ thần, mà kim khuyết ngọc trương vận chuyển về sau, để hắn phảng phất cao lập cửu trọng thiên, sau lưng trong lúc mơ hồ có Trung Ương Thiên Cung hiển hiện, thôi xung hòa trạng thái so với trước. Đây, hoàn toàn khác biệt, hắn phủ thêm đế bào, đầu đội chuỗi ngọc trên mũ miệng, đều là do phù văn cụ hiện, ở tại thân thể hai bên càng là có nhật nguyệt đều hiện. Tại phía sau hắn trong hư không mông lung tinh thần ngàn vạn, lúc này, hắn, phong cách, rất cao, rất có quân lâm thiên hạ chi khí tràng, thực lực của hắn xác thực tăng lên một đoạn. Lấy ba đạo quang hoàn ngăn cản tơ vàng cùng đại lôi âm thiền hình thức ban đầu. Cũng lấy nhật nguyệt lưu động thái dương cùng thái âm chi lực tiến hành phản kích, hỗn nguyên kình. Danh bất hư truyền, vừa rồi lĩnh giáo, lại đến, thôi xung hòa quát, hắn vì trước đó chật vật định tính. Hắn không phải thua ở kim tầm kinh, địa từ kinh các loại kỳ công phía dưới. Chủ yếu là bởi vì đối phương tại lấy sách lụa pháp thôi động, lúc này. Ở tại trước người hư không, một cỗ mơ hồ long xa hiển hiện, từ trong hư vô kia lái ra. Trong chớp mắt long ngâm vang vọng trời cao, thôi xung hòa trong tay cụ hiện một cây thiên mâu. Hắn nhảy lên long xa, một tiếng gào to, khu chiến xa hướng về Tần Minh đánh tới. Trong tay thiên mâu giống như rất nặng nề, sáng như tuyết phong nhận vạch phá hắc ám, muốn cắt mất đối thủ thủ cấp, bầu trời đêm, long xa bôn tập, lại có chân thực ù ù tiếng vang lên, nếu là chuyển sang nơi khác. Tần Minh có thể hiện ra nội cảnh khai thiên phủ, cửu sắc kiếm sát các loại, đều thuộc về hàng ngũ mạnh nhất thủ đoạn công kích, bất quá. Hắn dưới mắt cũng không sợ hãi. Hắn đi là tân sinh lộ, luyện là hỗn độn kinh, có thể thống ngự chư pháp quy nhất. Đây mới là hắn thủ đoạn mạnh nhất, vô luận là kim tầm kinh hay là thần thiền kinh các loại. Trải qua sách lụa pháp khống chế, đều có chất biến hóa. Ở trong tay Tần Minh, một thanh trường đao sáng như tuyết hiển hiện, các loại thần bí tự phù tại đao thể chiếu lên soi sáng ra đến. Đó là kỳ công, bí điển các loại chân nghĩa, bị hắn dung hợp quy nhất trong sương đêm. Hắn cưỡi gió mà đi, cầm đao hướng về phía trước, hướng về phía chiếc kia long xa thân trên ảnh liền bổ tới, hai người đều ở trên bầu trời. Cũng không rơi xuống đất, đều có thể mượn gió lớn, tiên vụ các loại ngắn ngủi phi hành, lúc này giống như người trong chốn thần tiên. Giống như tại trên cửu tiêu chém giết, sát na va chạm. Toàn bộ bầu trời đêm đều tại oanh minh, chói mắt đao mang, đáng sợ thiên mâu, từ tất cả mọi người trong tầm mắt xẹt qua, giống như là hai đạo thô to lôi đình nở rộ. Bọn hắn tại cực tốc công phạt, cao tần va chạm, thôi xung hòa trong lòng rung động. Hắn hy vọng nghiền ép cục cũng không có xuất hiện. Con rơi như thế nào mạnh như vậy? Cần biết, hắn nhưng là tại lấy cảnh giới cao chi thân tham chiến. Tần Minh sắc mặt lạnh nhạt, áo đen phất phới. Trường đao trong tay của hắn giống như là một đạo đáng sợ thiểm điện. Xuyên suốt trên trời dưới đất, triệt chiếu thương khung. Hắn mỗi một lần vung đao, đều giống như đang vặn vẹo bầu trời đêm. Lưỡi đao không gì không phá lưu động phù văn. Đó là trật tự cụ hiện hóa, phảng phất muốn cắt ra thiên khung, thôi xung hòa tức giận tiêu thăng. Hắn lại muốn bị áp chế, hắn liều lĩnh vận chuyển thuần dương chi lực, cùng đối thủ kịch đấu, chuẩn bị liều mạng, trong tay hắn thiên mâu băng hàn quang mang bắn ra bốn phía. Nặng nề vô cùng, như muốn áp sập trời cao, xác thực rất khủng bố, nhưng mà mặc hắn huy động thiên mâu. Phóng thích tiên quang, vận chuyển cộng hưởng tam đại tiên kinh, đều khó mà công phá đối phương đao quang. Chính hắn hai tay hổ khẩu đều đã vỡ ra, ngay tại chảy máu, sương đêm cuồn cuộn, đao quang sáng như tuyết cùng trời mâu va chạm, như long xà cùng nổi lên, âm vang điếc tai, đại lượng tiên đạo hoa văn xen lẫn, sau đó lại hóa thành nhỏ vụn lưu quang tiêu tán. Hai người ngự phong mà lên, đánh lên không trung, giống như muốn leo lên cửu thiên, giết Thôi Xung Hòa lại khó gắn bó chính mình siêu nhiên. Ôn nhuận như ngọc hình tượng, ánh mắt của hắn lăng lệ không gì sánh được, giống như là lãnh điện kích xạ. Hắn không có đường lui, tuyệt không thể bại, nhưng mà, đối diện con rơi trường đao càng phát ra lăng lệ. Hỗn độn kình xuyên thấu qua đao thể đánh thẳng tới, chấn động đến cánh tay hắn đều có chút run lên. Tần Minh hét lên một tiếng. Đao quang ngút trời, chém bạo đầy trời sương đêm. Phù một tiếng, đem chiếc kia mơ hồ long xa liên quan kéo xe phai mờ thiên long. Trực tiếp một đao chặt đứt, to lớn đầu rồng bay ra ngoài. Mà long xa kia cũng tại âm âm âm thanh bên trong sụp đổ. Tiêu tán ở trên không, cùng lúc đó, Tần Minh đao quang cấu kết thiên địa, càng phát ra lóa mắt, liên tiếp hướng Thôi Xung Hòa bổ tới. Người sau trên đầu chuỗi ngọc trên mũ miệng bị bể nát bộ phận. Chuỗi hạt càng là toàn bộ nổ tung. Hết chương.